Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, xâm phạm dị giới. Ngươi đối với lão tổ làm cái gì? Hợp Hoan Tông tông chủ thần tốc đem té xỉu lão tổ đỡ dậy. Run giọng hỏi, Dạ Khôi không để ý đến đối phương. Mà là hướng về phía kia bốn cái bị Dạ Cửu đánh ngã xuống đất nguyên giai sơ kỳ thi hành bên trên. Thuật điều khiển rối. Tiếp theo Dạ Khôi thân ảnh đột nhiên biến mất. Hắn đi tới trong bầu thế giới. Đứng ngạo nghễ ở giữa không trung mắt nhìn xuống đám kia bị hít vào đến Hợp Hoan Tông đệ tử. Cặp mắt mang đại thịnh. Tất cả Hợp Hoan Tông đệ tử rối rít kêu thảm một tiếng bị té xỉu. Đối với những này chỉ có linh giai cùng tiên thiên cảnh giới Hợp Hoan Tông đệ tử. Dạ Khôi không cần tốn nhiều sức liền toàn bộ khống chế được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dạ Khôi cùng một đám Hợp Hoan Tông đệ tử ra luyện yêu bình. Hợp Hoan Tông tông chủ nhìn đến toàn bộ đều đã hôn mê đệ tử. Cả người bị dọa sợ khuôn mặt biến sắc. Run rẩy hỏi, ngươi đến cùng đối với các nàng làm cái gì? Nàng lúc này tâm lý cực sợ. Cái này thi tộc quá mức quỷ dị. Đây là tới từ đối với không biết sợ hãi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Phanh, lục trảo kim long Dạ Cửu đột nhiên xuất hiện tại Hợp Hoan Tông tông chủ sau lưng. Trong nháy mắt đem đối phương đánh xỉu. Dạ Khôi trọng đồng quang mang chợt lóe. Thuật điều khiển rối thêm tại Hợp Hoan Tông tông chủ trên thân. Làm xong mọi thứ sau đó. Dạ Khôi hướng về phía tiểu cửu giơ ngón tay cái lên tán dương. Làm rất tốt. Tối nay thêm đùi gà. Ta không muốn đùi gà. Ngươi cho ta một tiểu tiết hỗn độn thụ mầm cây là được. Ngươi còn băn khoăn à. Dạ Khôi sạm mặt lại che cái trán. Mà lại Dạ Cửu dùng tràn đầy ánh mắt mong đợi nhìn đến hắn. Hừ, chấm ngoặc kép, đang lúc này, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng kêu rên vang dội. Hợp Hoan Tông lão tổ mơ màng tỉnh lại. Nàng nghi hoặc đánh giá bốn phía. Nhìn thấy Dạ Khôi lưng bên trong không tự chủ được sinh ra kính sợ. Vội vàng hướng Dạ Khôi hành lễ. Cung kính vô cùng nói ra chủ thượng. Hừm, rất tốt. Dạ Khôi hài lòng gật đầu một cái. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Ngươi đi trước đổi cái hoàn hảo y phục đi. Đối phương quần áo vốn lại ít. Hiện tại lại bị Dạ Cửu công kích đánh bể một bên. Quả thực liền cùng không có mặc một dạng. Thấy Dạ Khôi đều dâng lên một cổ ngọn lửa vô danh. Tuân lệnh. Đối phương thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thời gian mấy hơi thở liền đổi lại hoàn chỉnh quần áo lại lần nữa xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt. Mà lúc này. Những cái kia hôn mê Hợp Hoan Tông đệ tử cũng lần lượt tỉnh lại. Toàn bộ đều cung kính hướng về phía Dạ Khôi hành lễ. Hai người các ngươi cái tên gọi là gì? Dạ Khôi nhìn đến Hợp Hoan Tông lão tổ cùng tông chủ hỏi nhỏ. Thuộc hạ gọi Du Vui Mừng. Thuộc hạ gọi Đỗ Trong Sạch Liên. Lão tổ gọi Du Vui Mừng. Tông chủ gọi Đỗ Trong Sạch Liên. Được, về sau Hợp Hoan Tông liền vì ta làm việc đi. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng, mặc dù bây giờ các ngươi là bị ta khống chế. Nhưng mà tại về sau một ngày nào đó ta tháo gỡ khống chế thì các ngươi nhất định sẽ vì thế cảm thấy may mắn. Bởi vì tại hắn tháo gỡ khống chế thời điểm, đó chính là hắn đem huyễn thần giới thế giới bản nguyên cướp đoạt sau. Ục ục, đột nhiên, Dạ Khôi sau lưng vang dội tiếng nuốt nước miếng. Hắn nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện là Giang Thành kinh hồn táng đảm nhìn đến hắn. Mà tại Dạ Khôi tầm mắt rơi vào trên người đối phương thì đối phương bị dọa sợ liên tiếp lui về phía sau. Hắn đem Dạ Khôi khống chế Hợp Hoan Tông mọi người toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Thực sự quá quỷ dị. Lại có thể đem thà chết chứ không chịu khuất phục địch nhân biến thành đối với mình trung thành. Cảnh cảnh thuộc hạ, Giang Thành sợ hãi Dạ Khôi sẽ đối với hắn hạ thủ. Phảng phất xem thấu đối phương tâm tư một dạng. Dạ Khôi nhẹ nói, yên tâm. Ta không có hứng thú khống chế ngươi. Nghe thấy lời của đối phương. Giang Thành tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Thi tổ Dạ Khôi tại huyễn thần giới nắm trong tay Hợp Hoan Tông thời điểm. Hoa hạ giới cũng phát sinh tác động cả thế giới sự tình. bởi vì hỗn độn thụ tìm được một cái hạ đẳng thế giới. Nhân loại Dạ Khôi lập tức phát động triệu tập. Toàn bộ hoa hạ giới hiện tại nằm ở mạt binh trải qua ngựa trạng thái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành lần đầu tiên chủ động xâm phạm thế giới khác. Tâm tình của mỗi người cũng không giống nhau. Có hưng phấn, có kích động, có khẩn trương, có mong đợi, chính là không có sợ hãi. À, người nói chúng ta dạng này xâm phạm thế giới khác thật tốt sao? Vạn nhất đối phương rất cường đại làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Không phải còn có Dạ Đế ở đây không? Lẽ nào một cái giống như chúng ta hạ đẳng thế giới còn có thể có người mạnh hơn Dạ Đế? Cũng đúng. Chấm ngoặc kép, bất quá thi tổ vì sao không thấy? Nghe nói là đi tới một cái trung đẳng thế giới tra xét tình huống. À, đối với chúng ta mà nói, trung đẳng thế giới còn hơi sớm đi. Chỉ là tra xét, cũng không phải là hiện tại liền xâm phạm. Thật mong đợi a, không biết chúng ta hoa hạ giới về sau có thể trở thành thượng đẳng thế giới. Có thi tổ cùng Dạ Đế tại nhất định có thể. Bị triệu tập lên hoa hạ đại quân không ngừng nghị luận xâm lấn sự tình. Hơn nữa, bọn hắn đều đối với Dạ Khôi có nơi nơi tự tin. Cho rằng có hắn tại liền có thể chiến vô bất thắng. Những thứ này đều là hỗn độn thụ công lao. Dạ Khôi đi đến hoa hạ đại quân vùng trời ngạo nghễ mà đứng. Mộ Anh Linh, Bạch Thiên Tà, Viêm Lân ba người an tĩnh đứng tại phía sau hắn. Tại mấy người đến sau đó. Hoa hạ đại quân lập tức toàn bộ ngừng lại nghị luận. Rối rít cuồng nhiệt nhìn đến bọn hắn. Dạ Khôi mắt nhìn xuống phía dưới chậm rãi mở miệng đối với cái kia thế giới. Chúng ta bây giờ hoàn toàn không biết. Cho nên đi trước phái bộ đội tiên phong đi qua tìm hiểu tình hình. Bạch Thiên Tà tiến đến nghe lệnh. Đến, Bạch Thiên Tà đi đến Dạ Khôi trước mặt. Cung kính quỳ một chân không trung. Từ ngươi dẫn dắt tam tộc binh sĩ các 5.000 vạn đi trước. Cần phải đem phe kia thế giới tình huống hỏi dò rõ ràng. Tuân lệnh, Dạ Khôi đối với hắn gật đầu một cái. Sau đó hiện tại phương xa giơ tay lên vung lên. Ầm ầm, một đạo lớn vô cùng vết nứt đột nhiên xuất hiện. Đi thôi, đó chính là dị giới thông đạo. Vâng, Bạch Thiên Tà cung kính đáp một tiếng sau đó đến hoa hạ trước mặt đại quân lớn tiếng mở miệng. Tam tộc đều ra bày ra 5.000 vạn binh sĩ. Đạp, ra lệnh một tiếng. Tam tộc phía trước nhất 5.000 vạn binh sĩ chỉnh tề đi phía trước bước ra một bước. Rất tốt, Bạch Thiên Tà hài lòng nhìn đến bọn hắn. Trải qua những năm này rèn luyện, hoa hạ đại quân đã phi thường ăn ý. Xuất phát, la to một tiếng sau đó. Bạch Thiên Tà chỉ huy một ức 5.000 vạn binh sĩ đi vào vết nứt. Tại bọn hắn toàn bộ tiến vào vết nứt sau đó. Dạ Khôi uy nghiêm nói ra các ngươi ngay tại trước thông đạo tại chỗ hạ trại. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện. Tuân lệnh, phía dưới đại quân dùng chỉnh tề mà vang dội âm thanh đáp lại Dạ Khôi. Ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Làm xong tiếp viện Bạch Thiên Tà chuẩn bị. Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn về phía Viêm Lân. Tuân lệnh, Viêm Lân cung kính lĩnh mệnh. An bài xong mọi thứ sau đó, Dạ Khôi đi đến Mộ Anh Linh bên người, để lộ ra một cái nụ cười xấu xa, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng trở về đi mở ra chiến đấu đi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Mộ Anh Linh nhất thời không phản ứng kịp, bất quá khi nàng xem thấy đối phương trên mặt cười đễu sau đó trong nháy mắt lĩnh ngộ. Gương mặt ửng đỏ sằng giọng có thể hay không đứng đắn một chút. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Huống chi, chấm ngoặc kép, huống chi chúng ta còn chưa thành thân. Chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.